An Lương nhìn lên kính chiếu hậu, xin lỗi. Xin lỗi cậu ba, cậu đợi tôi một lát, tôi thay đồ cái. Nói xong, An Lương xuống xe, trong gió lạnh buốt người, anh chỉ mặc mỗi một cái quần cộc màu đen rồi đi ra phía sau xe, mở cốp lấy đồ. Anh ta ở với Kiều Huyền Thạc vốn đã quen với việc không câu nệ tiểu tiết, nên khi thấy người nào đó đợi không nổi mà thay đồ ngay trên đường, Kiều Huyền Thạc cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, không hề bắt ép anh ta phải tuân thủ cái gì cả. Tố chất của một người đàn ông không thể hiện qua hành động bên ngoài. Lúc A Lương đang thay đồ phía sau, không có vật gì che chắn, thì có hai cô nhóc học sinh đi ngang qua, đột nhiên cầm lấy điện thoại, chụp hình rồi suýt xoa kêu lên. Ôi mẹ ơi, dáng đẹp dã man. Anh lính ơi, có thể chụp với em một tấm không? Tự nhiên đi em ơi. A Lương lập tức nghe hàm răng trắng bóng, cười tít mắt, không thấy ánh mặt trời. Sau khi bận kéo thun màu đen lên người, anh ta liền cong tay tạo dáng rồi thay phiên chụp hình với mấy em gái nhỏ. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Anh quay đầu nhìn cái tên đang bị hành tới đầu choáng mắt hoa phía sau xe. Đối với quân nhân suốt ngày rèn luyện trong quân đội mà nói, mỗi một ngày bọn họ đều phải đấu súng với mấy thằng con trai khác. Kiều Huyền Thạc hiểu cái tâm trạng kích động của An Lương lúc này, cho nên không hề bước ra ngăn cản. Khoảnh khắc anh ngoảnh đầu lại, phía sau liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mắt. Tim giống như cảm giác được thứ gì đó, liền đột nhiên hẫng vài nhịp. Kiều Huyền Thạc lập tức xuống xe, đóng mạnh cửa, thế nhưng bóng dáng đó đã đi xa rồi. Anh bước nhanh đuổi theo. A Lương phát hiện có chút không đúng, cũng thoát ra khỏi vòng vây của mấy cô nhóc, vội vàng đuổi theo. Bạch Nhược Hy ôm cái hộp có đủ loại nước ngọt và đồ ăn vặt, nặng nề bước về phía trước. Trong lòng cô nguyền rủa tên sĩ quan huấn luyện biến thái kia. Cả đội chỉ có mình cô là nữ, mà việc nặng gì thì cũng kêu cô đi làm. Có điều cái này cũng bình thường. Đây là hình phạt do cô không chịu làm theo mấy quy tắc ngầm. Làm chân chạy vặt giúp cả đội mua đồ đã tính là nhân từ lắm rồi. Thời tiết vẫn rất mát mẻ, nhưng trán Bạch Nhược Hy đã đổ đầy mồ hôi. Đi được một đoạn, cô liền cảm thấy dường như luôn luôn có tiếng bước chân đều đều đi theo sau. Sau đó cô dừng lại, quay đầu lại nhìn. Người đi bộ trên đường thưa thớt, phía sau hoàn toàn không thấy bóng người nào. Cô hơi nhíu mày, dốc lại hộp đồ một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Để tiết kiệm tiền, Bạch Nhược Hy đã ôm thùng nước ngọt đi bộ từ siêu thị lớn về trường. Một đoạn đường rất dài, lúc tới gần cửa trường học, do nhất thời quên mất đường, không cẩn thận, đã trúng cục đá lớn chắn ở phía giữa, nên cả người cô liền té xuống đất. Đống đồ uống trong hộp không có gì che chắn cũng rơi vãi khắp nơi. Khoảnh khắc ngã xuống đất, Bạch Nhược Hy liền mau chóng ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Phía sau vẫn không có người như cũ. Cô nhăn mày nhăn mặt, đầu gối đau tới nỗi sắc mặt đều trắng bệch, nhưng vẫn luôn luôn cảm thấy phía sau đang có người theo dõi cô. Cô cắn môi nhịn đau, từ từ bò dậy, không than vãn một lời mà ôm cục đá dưới chân ném vào trong bụi cỏ phía xa. Cục đá nhìn có vẻ không to lắm, nhưng lại nặng vô cùng. Lúc Bạch Nhược Hy ném xong rồi quay đầu lại, thì đã thấy đồ uống trong hộp đã được sắp lại gọn gàng. Cô ngây người quét mắt, nhìn khắp bốn phía. Trên đường cũng có người đi qua, nhưng đều là người lạ, vội vội vàng vàng. Cô không biết người nào có lòng tốt giúp mình nhặt đồ, cho nên nói với không khí một câu cảm ơn. Ôm cái hộp lên, Bạch Nhược Hy lại tiếp tục đi về phía trước. Kiều Huyền Thạc chậm chậm đi ra từ trong bụi cây ven đường. Ánh mắt sâu thẳm của anh vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang xa dần của cô gái. A Lương từ từ tiến lại gần, dè dặt hỏi, cậu ba, sao cậu lại trốn cô ba vậy? Kiều Huyền Thạc im lặng, trên mặt thấp thoáng nét ưu buồn, khí thế lạnh lẽo toát ra quanh người anh, nhưng ánh mắt mong ngóng về phương xa lại thâm tình mà nóng rực như thế. A Lương cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh ta đứng bên cạnh Kiều Huyền Thạc, nhìn về phía bóng dáng đã biến mất rất lâu kia. Hai người vẫn đứng yên một chỗ. Sau đó A Lương chậm chậm hỏi, tại sao cô ba lại tới trường quân đội vậy cậu? Bạch Nhược Hy từ nhỏ đã mơ một giấc mộng viển vông. Cô mơ trở thành một người vô cùng vĩ đại. Kiều Huyền Thạc đoán có lẽ cái này có liên quan tới lý tưởng của cô. Lúc hai người còn đang im lặng, đứng trước của trường quân đội, đột nhiên có một tiếng động cực lớn vang lên. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn động khắp khu vực. Kiều Huyền Thạc và An Lương mau chóng phản ứng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều ý thức được có điều nguy hiểm. Sau khi biết rõ tiếng động phát ra từ chỗ nào, liền lập tức xoay người xông vào trong. Chạy được vài phút mới đến hiện trường phát ra tiếng nổ. Cảnh tượng trước mắt đều khiến cho hai người kinh ngạc. Đây là nơi mà xe của Kiều Huyền Thạc đỗ lại, cách đài quan sát không xa. Mà sau khi xảy ra tiếng nổ, cảnh sát trông coi khu vực đều chạy ra. Từng người liên tiếp ùa ra ngoài hoang mang không ngừng. Lúc này mới nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang đứng yên ở vị trí phía xa. Anh ta toát hết mồ hôi, khom người 90 độ xin lỗi. Xin lỗi, Đại tướng Kiều, xin lỗi. Ở khu vực tôi quản lý, vậy mà còn xảy ra mấy chuyện này. Thật xin lỗi anh, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đại tướng Kiều bình yên vô sự, thật đúng là tin mừng của quốc gia, của nhân dân. Những người khác lập tức dập lửa trên xe, hiện trường mau chóng được kéo rào chặn lại. Từng tốp người đuổi tới, bắt đầu xếp thành từng hàng tàn ra điều tra nguy hiểm. Con đường vốn dĩ vắng vẻ, ít người đột nhiên lại ồn ào khác thường. Trong ngoài hàng rào bảo vệ đều có 3 tầng người vây xem, bao thành một vòng chật như nêm cối. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ biểu cảm của từng người trong đám đông trước mặt. A Lương lén lén vỗ ngực, âm thầm cảm ơn Bạch Nhược Hy. Nếu như không phải vì Bạch Nhược Hy xuất hiện kịp thời, bây giờ chắc chắn anh ta đã nát thành mấy chục mảnh rồi. Đại tướng Kiều, tôi cho người bảo vệ anh rời khỏi đây trước. Kẻ phạm tội chắc chắn còn đang ở gần đây. Hơn nữa, ở đây ký giả nhiều lắm, đông người phức tạp. Người quản lý vẫn cung kính nói chuyện với Kiều Huyền Thạc, mà Kiều Huyền Thạc thì căn bản không để ý tới anh ta. Bộ quân phục trên người của Kiều Huyền Thạc và gương mặt đẹp trai ngời ngời của anh trở thành điểm sáng lớn nhất trong vụ nổ lần này. Càng nhiều người ngưỡng mộ nhan sắc và chức vụ khiến cho người người sùng bái của anh, cho nên nhìn đến nhập thân, không nỡ rời đi. Đằng trước có vụ nổ, mau mau qua đó coi đi. Nghe nói là xe quân đội đó. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng nổ cũng bị dọa một trận. Lúc phát nước cho mọi người trong đội thì bọn họ đều đã chạy đi hết rồi. Cô cũng tò mò nhưng không hề có tâm trạng đi coi. Dù sao thì không có liên quan gì tới cô hết. Nếu như có gì nghiêm trọng thì báo chí cũng sẽ đưa tin. Cô đi coi cũng không giúp được gì, mà ngược lại còn cản trở người khác làm việc. Có người nào bị thương không? Hình như là không có. Thật là mạng lớn, là một tướng cấp cao đẹp trai nứt trời luôn. Đẹp giống như diễn viên điện ảnh vậy đó. Bây giờ có hẳn một đám con gái bị anh ta mê hoặc, không biết là trời đất là gì nữa. Ngay cả bạn gái tao cũng hùa nhau mê trai theo, muốn giữ cũng không giữ nổi. Bạch Nhược Hy đang dọn rác trong phòng học, liền nghe thấy một tên con trai tiến vào cười hỏi. Nhược Hy, cô không đi coi sao? Đứa nào trong trường là con gái thì đều chạy đi coi hết rồi đó. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi. Coi vụ nổ sao? Không, coi ông boss kia chứ. Con gái, các cô không phải đều thích loại đàn ông kiểu đó sao? Nhìn anh ấy có dễ thương như khỉ trong sở thú sao? Bạch Nhược Hy vui tính hỏi lại. Hai đứa con trai không còn lời nào để nói. Quả nhiên không hợp với đám đông. Chẳng trách cô không có bạn bè, suy nghĩ không giống với con gái bình thường. Bạch Nhược Hy dọn dẹp xong mới cầm đống rác đi ra cửa. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho hai người con trai cảm thấy khó chịu vô cùng. Bạch Nhược Hy nhìn thấy thùng rác bên ngoài, liền nhét chai nhựa vào trong thùng dành cho rác tái chế. Đột nhiên cô phát hiện bóng dáng một người đội mũ lưới chai, mặc đồ đen, lén la lén lút lùi sâu vào trong góc đường trong hẻm. Nếu như là lúc bình thường, Bạch Nhược Hy cũng không chú ý tới hành động của những người này. Thế nhưng bên ngoài vừa xảy ra vụ nổ, người trong trường đều chạy ra ngoài rồi. Ngay cả những sĩ quan già bình thường không nhiều chuyện trò cũng tò mò chạy đi coi. Người này còn bí mật hấp ta hấp tấp từ bên ngoài đi vào, không đi đường lớn mà chạy vào hẻm sâu phía sau trường mà đi. Cô bỏ rác trong tay xuống. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết người đó nhất định có vấn đề. Đi theo vào hẻm sâu, cô dựa lưng vào tường, len lén thăm dò, rồi chăm chú nhìn. Phía sau có một cái thùng rác. Người bí ẩn cởi nón, lộ ra mái tóc đen dài như mực, che khuất gương mặt của mình. Người bí ẩn ném cái nón lưỡi chai vào trong thùng rác. Sau đó, người đó lột đôi bao tay, lấy từ trong người ra một vật màu đen rồi cùng ném vào thùng rác. Bạch Nhược Hy mau chóng trốn đi. Người bí ẩn nhìn trái nhìn phải hết một vòng, tiếp tục đi sâu vào trong hẻm rồi biến mất dần ở ngã tư đường. Bạch Nhược Hy chắc chắn cô ta đã đi rồi, mới vội vàng nhặt hai cành cây dưới đất lên, bè thành hai đoạn làm đũa để lục tìm đồ trong thùng rác. Nếu như người này là hung thủ gây ra vụ nổ thì rõ ràng cô ta đã hiểu quá rõ tình hình xung quanh rồi. Ở xung quanh đây đều không có camera, xa xa phía trước cũng không có. Mà ở trong trường quân đội thì đều là học viên, cảnh sát, sĩ quan cấp cao, nhân vật quan trọng,

Ngồi ở phía sau, Bạch Nhược Hy cảm thấy như ngồi trên đống lửa, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi lạnh. Kiều Huyền Thạc ngồi bên cạnh, trong không khí dường như đều là hơi thở của anh, còn khí lạnh quanh người đã phảng phất lan tới chỗ cô. Cô có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ bị đông chết. Bạch Nhược Hy cảm thấy khó thở nên mới từ từ mở cửa xe, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi để xua tan đi cơn khó chịu đang tích tụ trong lồng ngực. Đối với Bạch Nhược Hy mà nói, đường đi bỗng chốc trở nên dài đằng đẵng, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng ngại ngùng khó chịu. A Lương liếc nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu, lúc này anh mới phát hiện biểu cảm của hai người là lạ. Xe khởi động một lúc lâu, Bạch Nhược Hy mới bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại, rồi chậm chậm hỏi, mấy anh muốn đưa tôi đi đâu? Doanh trại quân đội. A Lương ngoái đầu khách khí nói với Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy sững sờ, vội vàng nhoài người ra khỏi ghế dựa, căng thẳng nói, tại sao muốn đưa tôi vào quân doanh làm gì? Doanh trại quân đội cách Tịch Quốc quá xa, phải đi qua hai thành phố, đi đi về về cũng phải mất một ngày. Hỗ trợ điều tra, đương nhiên là phải quay về doanh trại quân đội mới hỏi rồi. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, bình tĩnh lại, mới nói rõ ràng từng chữ. Thả tôi xuống xe, có chuyện gì bây giờ hỏi đi. Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho mấy người rồi, không cần phải giày vò tôi như thế. Sẽ có xe chờ cô về. A Lương căng thẳng, lộ ra chút khó xử. Không có mệnh lệnh của cấp trên, anh không thể thả cô xuống xe được. Bạch Nhược Hy cười khổ, nhìn A Lương châm chọc hỏi. Chỉ vì hỏi mấy việc mà vài phút có thể hỏi xong mà đem tôi vào doanh trại quân đội hợp tác điều tra, sau đó lại chờ tôi về. Lẽ nào thời gian của quân nhân mấy người mới quý giá, còn thời gian của dân thường như tôi thì lại không quý giá sao? Cái này... A Lương cứng họng, lúng túng nhìn Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng không lên tiếng. Bạch Nhược Hy mở miệng, hít thở nhẹ. Cô biết làm khó A Lương cũng không có tác dụng gì, anh ta căn bản không có quyền làm chủ. Cô thả lòng người, vô lực tựa vào ghế, rồi bóc điện thoại từ trong túi quần ra, coi giờ. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, tới quân khu thì cũng đã 9 giờ tối. Hỏi xong, là trở về thì cũng phải là hừng đông hoặc sáng sớm ngày hôm sau. Bạch Nhược Hy càng nghĩ thì càng rối loạn. Cô chậm chậm cúi đầu, nhẹ giọng thì thầm hỏi. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Từ khi gặp mặt tới giờ, Kiều Huyền Thạc cũng chưa hề nghe người con gái này gọi anh một tiếng anh ba. Ngay cả tiếng xưng hô quen thuộc cũng không còn nữa. Bầu không khí xa cách lan tràn giữa hai người. Giọng nói trầm thấp của Kiều Huyền Thạc không có một chút nhiệt độ nào. Anh lạnh lùng phun ra một câu, hỗ trợ điều tra. Bốn chữ này khiến cho đáy lòng của Bạch Nhược Hy cười khẩy. Cô từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không nói thêm một lời nào nữa. Có lẽ đã thấm mệt, hoặc có lẽ ngồi xe quá lâu, Bạch Nhược Hy ban đầu còn giả vờ ngủ, sau đó thì liền bắt đầu ngủ say sưa. Khi xe rẽ vào một ngã rẽ, đầu cô liền ngã chúi về phía Kiều Huyền Thạc, rồi gục đầu lên vai anh. Kiều Huyền Thạc hơi chấn động, ánh mắt có chút nặng nề, từ từ nhìn về phía có gương mặt trắng nõn của cô, phơn phớt hồng. Mấy ngày không gặp mà dường như cô đã gầy đi rất nhiều, mái tóc rối cô tùy tiện buộc ở sau đầu, nhưng vẫn không ảnh hưởng được vẻ đẹp mỹ miều của cô. Ánh mắt anh nhìn Bạch Nhược Hy từ từ trở nên dịu dàng, thâm tình mà nóng rực, cả người anh hơi nhúc nhích. Co lưng lại rồi điều chỉnh vai nghiêng về phía cô, động tác vừa cẩn thận vừa từ tốn, để chỗ cô dựa vào càng thêm thoải mái hơn một chút. Đến trước cổng doanh trại quân đội, chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại, thông qua kiểm tra liền tiến vào trong. Bạch Nhược Hy nghe thấy tiếng mở cửa liền chậm chậm mở mắt. Lúc này cô mới phát hiện mình đã dựa vào bờ vai rộng rãi của người nào đó mà ngủ thiếp đi, nên vội vàng ngồi thẳng người dậy, căng thẳng sờ sờ khóe miệng. Sau khi chắc chắn mình không chảy nước miếng, cô mới yên tâm trở lại. Cô lén lén nghiêng đầu nhìn, sau đó liền phát hiện Kiều Huyền Thạc đang nhắm mắt ngủ. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối rồi, Bạch Nhược Hy đói bụng đến nỗi bụng kêu ỏng ọc. Cô ló đầu tới gần ghế phụ, nhỏ giọng thì thầm. Có phải đã đến quân khu rồi không? Dạ. Khi nào thì bắt đầu điều tra đây? Rồi chừng nào thì mới có thể chờ tôi về? Cô ba, cô rất gấp sao? Đừng gọi tôi là cô ba nữa, gọi tôi là Nhược Hy đi. Bạch Nhược Hy nhỏ giọng thều thào, cô sợ tiếng ồn sẽ khiến cho người đàn ông bên cạnh thức giấc, nên từ từ nói, điều tra xong rồi thì mau chóng chờ tôi về. Cái này... A Lương tần ngần hồi lâu cũng trầm giọng nói nhỏ, tôi đều nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, chuyện này tôi không làm chủ được đâu, cô đi nói với cậu ba đi. Sau khi xe dừng lại, tài xế mới tắt máy nhìn về phía A Lương, rồi chầm chầm hỏi, tới rồi, cần gọi đại tướng Kiều tỉnh lại không? Tài xế vừa nói xong, Kiều Huyền Thạc đã mở mắt, giơ tay kéo cửa bước thẳng xuống xe. Động tác liền mạch, hoàn toàn không giống như người vừa mới ngủ say chút nào. Điều này khiến cho Bạch Nhược Hy và A Lương đều sững sờ tại chỗ. Bọn họ cũng mở cửa xuống xe theo. Quảng trường rộng lớn, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, còn có rất nhiều đội ngũ đang huấn luyện trên sân, mà một đám người vô cùng ồn ào trong đó lại thu hút sự chú ý của mấy người bọn họ. Trên sân huấn luyện, đèn đuốc sáng trưng, tiếng hô vang của đàn ông, tiếng hít thở, tiếng gào thét lên xuống không ngừng. Người bu lại càng lúc càng nhiều. An Lương tiện tay kéo một tên lính mới chạy qua hỏi. Bên đó có chuyện gì mà ồn ào vậy? Là anh Đặng của khu 2 mang theo lính của anh ấy tới, tìm chúng ta rèn luyện. An Lương cười nói. Lần trước đã bị thua tơi bời, mặt mày xám xịt bỏ đi, lần này còn muốn tới chịu nhục sao? Lần này người của chúng ta bị đánh thảm lắm. Hồi xưa, lúc đấu thể lực, phó quan phụ tá Liễu dẫn đội, chúng ta thua sạch rồi. Bây giờ đấu boxing cũng thua nốt. A Lương ha hốc miệng kinh ngạc. Bạch Nhược Hy hoàn toàn không có hứng thú gì với mấy chuyện này. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, huống hồ gì chỉ là trao đổi rèn luyện lẫn nhau. Thắng bại càng không phải là việc gì quá quan trọng. Nhưng A Lương dường như không hề nghĩ như vậy. Trong mắt anh dường như đang lấp lánh một loại cảm giác vinh quang, sau đó liền vội vội vàng vàng xông vào đám người đang ồn ào ngoài kia. Bạch Nhược Hy nhìn Kiều Huyền Đạc, còn tưởng anh cũng gấp gáp như thế. Nhưng hình như anh không quá để ý, thong dong từ tốn mà đi về phía mấy tòa nhà to lớn trước mặt. Bạch Nhược Hy chỉ có thể đi theo sau anh. Lúc đi ngang qua đám người, giọng một người đàn ông sang sảng truyền tới, vang đến mức có thể nghe thấy từ ngàn dặm. Đại tướng Kiều, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Đặng tôi đây, chờ anh tới nỗi hòa đều tàn. Lại đây, đánh với chúng tôi một trận coi. Kiều Huyền Thạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông. Đám đàn ông đang túm tụ một chỗ, cũng rất biết điều mà tránh ra nhường đường. Bạch Nhược Hy nhìn người đàn ông đang nhảy xuống đài mà đi qua. Người này không giống như là quân nhân, mà ngược lại giống như là huấn luyện viên thể hình. Cơ bắp sáu múi, ngực còn lớn hơn cả con gái. Chắc nịch, giống như là trái cây chín mọng. Nửa thân cởi trần, làn da màu lúa mạch sáng bóng, cơ bắp từng múi này lên. Cô thích đàn ông mạnh mẽ, nhưng cơ bắp quá thì cô lại chịu không nổi. Lúc này cô mới phát hiện ra dáng người của anh ba mới đẹp nhất. Chỉ là cô sợ Kiều Huyền Thạc đánh không lại người đàn ông khỏe mạnh như gấu này. Anh chàng cơ bắp đi qua đứng trước mặt Kiều Huyền Thạc, nắm đấm hai người chạm vào nhau xem như lời chào hỏi. Lần trước, ngay cả phụ tá Liễu của anh, tôi cũng đã đánh không lại, cho nên không có mặt mũi nào mà tách đấu với anh. Lần này toàn quân tinh nhuệ của anh bên anh đều đã thua sạch trong tay tôi rồi. Anh xem bọn họ kìa. Kiều Huyền Thạc thuận theo ánh mắt của gã ta mà nhìn qua, mấy tên lính đều cúi đầu chán nản, bị đánh tới nỗi sưng tím mặt mày. Nghiêm trọng nhất là phụ tá Liễu ngồi dưới đất đứng lên không nổi, xem ra là đuối sức rồi, còn thêm bị thương nữa. Trong quân đội, tất cả mấy khóa huấn luyện đối đầu với nhau chủ yếu đều là thực chiến, dưới tình huống không có nguy hiểm tới tính mạng, bị đánh tơi bời hoa lá là việc như cơm bữa. Kiều Huyền Thạc tiếp lời, chơi hết mình là được rồi. Nói xong anh tiếp tục đi về phía trước. Anh chàng cơ bắp lập tức chắn đường khiêu khích, không phải là anh không dám đấy chứ? Khu một của mấy người làm quân đội tinh anh trọng điểm của cả nước đó, lẽ nào chỉ có mấy đứa này thôi sao? Tôi lên. A Lương căm giận bất bình, vỗ ngực xông lên tiếp chiến. Gã ta đánh một quyền lên ngực của A Lương, khiến anh ta phải lùi lại vài bước, rồi cười nói, bót nhà mày còn không dám đấu với tao, con khỉ ốm yếu như mày thì tính là cái gì chứ? Cút ra một chút cho tao. Bởi vì đối phương coi như là cấp trên của mình nên A Lương không dám lên tiếng nữa. Hơn nữa tên đầu sò khu hai này còn nổi danh nóng tính, nói đánh liền đánh. Kiều Huyền Thạc từ tốn trả lời lại một câu, tôi nhận thua, còn có chuyện phải làm, xin lỗi, không chơi với anh được. Vừa dứt lời, Kiều Huyền Thạc lại tiếp tục đi. Đều nói tới mức này rồi, đối phương cũng không dám làm phiền nữa. Chiếu theo cấp bậc, hai người không ai lớn hơn ai, nhưng trong lòng của nhân dân và chủ tịch nước, địa vị của Kiều Huyền Thạc luôn luôn cao hơn anh ta rất nhiều. Hơn nữa, anh nắm quyền trong tay, gã ta đắc tội không nổi, cũng không dám quấy rầy. Bạch Nhược Hy nhìn bóng người của anh xoay người rời đi, ngược lại rất nghi ngờ. Anh như vậy, không sợ bị lính của mình cho là bất tài vô dụng hay sao? Mặc dù không cần lên võ đài đánh đấm, bây giờ nhận thua còn giữ chút thể diện, nhưng là một người quân nhân, không phải đều nên có dũng khí một chút sao? Dù thua thì cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục, không phải sao? Hóa ra, anh ba cô lại sợ phiền phức như vậy. Bạch Nhược Hy nghĩ thầm trong lòng,